Trụy Hoan trọng nhặt, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rửa mặt xong đã là tam điểm, hạ đêm cơ hồ quá nửa đại, trời nóng tắm sẽ thoải mái chút. Cho dù không có điều hòa quạt giải nhiệt, khá vậy không đến mức như vậy khó qua ra phòng tắm. Kỳ Sầm An thượng thân xuyên một kiện lòng le màu xanh lá to rộng ngắn tay, hai điều cân xứng thẳng tắp chân dài trần trụi, đen nhánh nhu thuận đầu tóc rối tung ở sau lưng. Đi ngang qua phòng bếp thớt nơi đó, nàng thuận tay cầm bình thủy vặn ra, ngửa đầu liền uống mấy khẩu. Thuê nhà diện tích liền chim sẻ nội phủ như vậy đại, phòng tắm dựa gần phòng bếp, chuyển qua tới chính là giường vị trí, dính có thủy dép lê trên mặt đất lê hai cái hai lần, mặt đất một tảng lớn đều là ướt dầm dề. Bình nghỉ ngơi một lát, Kỳ Sầm An lấy ra di động phiên phiên, ôn thôn xem xét, không có chuyện gì mà thời gian. Ngoạn ý như này là năm trước mới có, 4-5 năm trước cảm ứng cơ, phiên bản tương đối cũ xưa, chính quy trên thị trường đã sớm không lưu thông, chấn trên second hand cửa hàng 7-80 đồng tiền là có thể mua được. Loại này đào thải khoản không chính hiệu máy cũng là có thể thu tin nhắn tiếp điện thoại, cái khác công năng trông cậy vào không thượng, giải trí càng là tưởng đều đừng nghĩ, võng tóc liền không được. Kỳ Sầm An cũng không nghĩ có thể sử thượng nó. Mua tới bất quá là vì làm công phương tiện cùng liên hệ Dương Thúc, liền đăng ký đều không phải dùng bản nhân tin tức. Nàng dựa tường khúc khởi tế bạch chân, bối hơi cung khởi, thói quen tính đánh ra một chuỗi quen thuộc với tâm con số, không hai giây lại một đám thanh trừ. Như thế lặp lại mười mấy hồi, sắc mặt trầm ổn suy nghĩ, lại đang suy nghĩ chuyện gì. Do dự muốn hay không đổi cái địa phương, ngày mai lãnh tiền công liền khác tìm việc. Ngắn hạn nội gặp hai lần. Đêm này không bị phát hiện là vận khí cho phép, lần sau nếu là lại có cùng loại tình huống, cũng hoặc từ hành giàn bọn họ lại đi vòng vèo tìm tới, một cái không chú ý lại đụng phải. Sau này không nhất định có thể có như vậy gặp may mắn. Nhưng về phương diện khác, trong thành thôn ngày kết làm công nhật khó tìm, loại này việc hoặc là hạ cu ly, hoặc là có nhất định kỹ thuật hàm lượng nhu cầu, lại vô dụng chính là có thủ công số trời quy định, được xưng ngày kết tiền lương. Nhưng giống nhau là vừa đến nửa tháng mới có thể phát tiền. Như là quán ba tiểu đánh tạp linh tinh công tác kỳ thật tương đối thiếu, bằng không Kỳ Sầm An cũng sẽ không tìm tới này một nhà. Nàng bổn tính toán làm xong trong khoảng thời gian này tích cóp một số tiền, kiếm thượng 900-1000 cũng đủ trông đỡ 2-3 tháng, nhưng mà không thành tưởng trạng huống đột phát, không thể không thận trọng cân nhắc. Hoàn cảnh lưỡng nan, nào một bên đều như là đứng ở trên vách núi. Nàng có điểm bực bội, thủ hạ dùng sức nhéo chai nhựa thân. Răng rắc, cả buổi, chung quy vẫn là chờ ngày mai lại quyết định, hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Bất luận như thế nào, đêm nay tiền công tới tay vì trước, còn lại đều là lời phía sau, phí công lo lắng cũng vô dụng. Phòng trong duỗi tay không thấy năm ngón tay, lần thứ hai hắc trầm hạ tới. Bừng tỉnh mấy giờ ánh mặt trời đại lượng, tia nắng ban mai phá tan tầng mây. Nhà xưởng máy móc đúng giờ vận tác chuyển động, kim loại nặng quy luật đối đâm động tĩnh ma đến người lỗ tai đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng tương đối mát mẻ, trên đường nổi lên sương mù dày đặc, thật dày màu trắng đem quanh thân sở hữu sự vật tính cả người đi đường chiếc xe đều bao phủ đi vào, nơi nơi mờ mịt từ từ, đi trước lộ đều bị che đậy. Thái dương vẫn là gần thời điểm dâng lên, nhưng không đủ để xua tan sương mù, thẳng đến buổi trưa mặt trời lên cao. Trên mặt đất mới chân chính nhiệt lên. Nghỉ đến quá muộn, Kỳ Sầm An buổi sáng không khởi, lỗ tai điếc dường như chịu cách vách tạp âm, tới rồi buổi chiều 3 giờ mới còn buồn ngủ bò lên. Nghỉ ngơi chất lượng quá kém, mí mắt mở, ngồi dậy tới sau đầu đều là trầm, tâm thần đều lược hoảng hốt. Giường ván gỗ nằm lâu rồi cả người toan trướng, thịt xương cốt đều ở phát cương, Kỳ Sầm An động hai hạ, khớp xương đều khanh khách rung động. Tối hôm qua mang theo ăn trở về, giữa trưa không cần khai hỏa, đối phó xong không sai biệt lắm 5 giờ xuất đầu. Hôm nay là trước tiên đến quán ba tiểu, đãi lão bản tới liền thảo tiền lương. Không phải bình thường buôn bán thời gian, quán ba không có khách nhân, chỉ có công nhân ở, Trần Khải Duệ đêm qua không rời đi, lưu lại thủ cửa hàng, hiện nay còn ở quầy ba sau điều chỉnh từ tân phẩm, một mặt gà mờ xem di động giáo trình một mặt chiếu trên mạng bước đi học. Trong miệng cắn một cây đường. Phá lệ không ăn yên, đổi tính, lâm thời sửa nhai những thứ khác quá miệng nghiện. Kỳ Sầm An ba lô đi vào, không tới điểm cũng không động thủ làm việc, tới rồi liền tìm cái thanh tịnh góc đợi. Mắt không thấy tâm không phiền, cùng Trần Khải Duệ nước giếng không phạm nước sông, đỡ phải ly gần lẫn nhau xem bất quá mắt. Trần Khải Duệ nhìn thấy nàng đồng dạng không gì tỏ vẻ, hãy còn điều rượu, đem đường cắn đến cả băng đạn vang. Trần Chính phục vụ sinh A Sung trở về, mang theo nàng đi đường đều không xong tiểu đậu Đinh Nhi Từ cùng nhau tới. Kia cô nương so quán ba công nhân tuổi đều tiểu, không đến 21, sơ trung học tập, chưa kết hôn đã có thai sinh qua, xem như đơn thân mẹ, trong nhà còn có cái ốm đau không ngừng mẹ. A Sung nàng bạn trai là qua đời, lãnh chứng trước nửa tháng ngoài ý muốn tàu ngộ tai nạn xe cộ, nhà trai bên kia trong nhà đã không ai, cho nên hài tử chỉ có thể từ nàng một mình lao lực lôi kéo. Hôm qua xin nghỉ chính là vì chiếu cố tiểu hài tử, củ cải nhỏ phát sốt sinh bệnh, cần thiết mang bệnh viện điếu thủy, vì thế chỉ hoãn một ngày giờ công. Đối với Kỳ Sầm An tối hôm qua hỗ trợ đại công, A Sung tự đáy lòng cảm kích, riêng mua một túi lưới cam quýt dư nàng, không ngừng nói lời cảm tạ. Thật là phiền toái ngươi, ngượng ngùng A, làm ngươi một người làm hai phân sống. A Sung ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, nhất định làm Kỳ Sầm An nhận lấy đồ vật. Kỳ Sầm An huyền cử, đúng sự thật nói, lão bản cho tiền, không cần, không phải một chuyện, ta này cũng không trước thời gian cùng các ngươi giảng, làm đến mọi người đều vội mệt. A Sung nói tiếp, cực kỳ hảo tính tình, tóm lại vẫn là vất vả các ngươi, thu đi, một chút tâm ý, làm không tới loại người này tình lõi đời phương diện đầy kéo, Kỳ Sầm An sẽ không xử lý, lần nữa cự tuyệt cũng không để ý dùng, cuối cùng vẫn là không lay truyền được đối phương. A Sung hiền lành khách khí, so những người khác dễ dàng sống chung, đem cam quýt đưa cho Kỳ Sầm An nàng liền bay nhanh tiến sau bếp, không cho trả lại trở về cơ hội. Kỳ Sầm An chần chờ giây lát, vẫn là nhận lấy này phân tâm ý, lười đến nắm xả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá người này cũng không cần nhân ra hào, xoay người đào 10 đồng tiền tắc A Sung Nhi từ quần hở đũng tiểu túi tiền, cho là mua cam quýt. A Sung Nhi từ nhát gan. Không dám tiếp cận không quen thuộc người, nhìn thấy nàng liền khai chạy, gập ghềnh đến quầy ba nơi đó ôm chặt Trần Khải Duệ chân, một vùi đầu liền đem mặt tàng Trần Khải Duệ phía sau. Trần Khải Duệ xách hai hả, không biết là lại ở triều điên âm dương quái khí vẫn là như thế nào. Hắn ghét bỏ mà đem tiểu tể tử xách lên tới, chi khai. Một bên đi, đừng đến này phía sau tới quấy rối. Đáng tiếc tiểu tể tử nghe không rõ hắn nói, chỉ liên tiếp vặn. Một hai phải trốn tránh. Kỳ Sầm An đối này làm như không thấy, quay đầu hồi tại chỗ thượng đợi, chờ mập mạp lão bản tới rồi liền việc công xử theo phép công đòi tiền. Bởi vì tối hôm qua ngoài ý muốn, lão bản hôm nay tâm tình tương đương không sung sướng, thức đêm khiến cho cặp kia thịt trăng híp mắt mắt càng thêm sưng vù, trong mắt trải rộng hồng tơ máu. Có lẽ là ở đồn công an bị khí, kế tiếp xử lý đến không đủ thuận lợi. Cùng với ngày hôm qua buôn bán ngạch so thấp, này mập mạp vừa xuất hiện liền cố ý tìm việc, kén cá chọn canh chỉ ra ba vị công nhân nơi nào không có làm đối, cố ý làm dáng xỉ hơi. Kỳ Sầm An không cho này con mắt, bắt được tiền liền cái gì đều không quan tâm. Trần Khải Duệ cũng là một bộ dầu muối không ăn giảng, da mặt tặc hậu, phảng phất ai mắng không phải hắn. Chỉ có A Sung thật sự, bị huấn đến giống tôn tử, đại khí cũng không dám ra một chút. E sợ cho biểu hiện không hảo sẽ bị khai trừ. Nàng nhi từ đảo còn hành, tiểu hài nhi không hiểu đại nhân tình cảnh, toàn bộ hành trình giấu ở quầy ba phía dưới xả Trần Khải Duệ ống quần chơi. Trần Khải Duệ chán ghét tiểu hài nhi, làm bộ muốn đá một chân, cố ý hù dọa nhãi con. Ai ngờ A Sung nhi từ không sợ hắn, phản bị đậu đến cười khanh khách. Lão bản tức giận đến mặt hắc như đáy nổi hôi, quay đầu đối với A Sung lại mắng. Nước miếng bay tứ tung. Rốt cuộc là phải làm sinh ý, trường hợp này nào thích hợp mang hải tử tới, khẳng định là sẽ không làm cái kia nhãi con lưu lại. Lão bản lệnh cưỡng chế A Sung lập tức đem nhi tử đưa về ra tìm người khác mang, bằng không cũng đừng làm. A Sung tính tình mềm, lại là đỏ mặt giảng lời hay lại là cúi đầu khom lưng, cầu châm trước một chút, tỏ vẻ 7 giờ rưỡi nàng mẹ liền tới tiếp hải tử, tuyệt đối sẽ không trì hoãn sinh ý. Kết quả không bao lâu lại đưa tới một đốn cuồng rối. Bất quá cũng may lão bản cuối cùng vẫn là không đuổi hài tử đi, nói. Không có lần sau ngoại lệ, A Sung không được ngoài miệng bảo đảm, hèn mọn thật sự. Kỳ Sầm An mặc kệ nhàn sự, trước sau không nói một lời. lão bản trung gian đi ra ngoài một lần, kêu lên Trần Khải Duệ cùng Kỳ Sầm An tới cửa dọn hóa, kể khổ oán trách đêm qua như thế nào bực bội. Nghe nói vị kia bị khai gáo học sinh có bối cảnh, trong nhà không đơn giản, đến cục cảnh sát sau học sinh thân thuộc liền mang theo luật sư hiện thân, quán ba tiểu thiếu chút nữa tự thân khó giữ được. Lão bản nóng này, lúc ấy không dám chơi hoành, hiện tại có thể so ai đều có thể phun dơ, mở miệng liền trực tiếp hỏi chờ lưu manh cùng học sinh 18 đại tổ tông, đem nhân ra lão tử mẹ ruột đều mắng cái biến. Một đám ỷ thế hiếp người đồ vật, lão tử hảo tâm làm chứng, ngược lại bị uy hiếp thượng, phi, cái gì ngoạn ý nhi. Thứ hai quán ba sinh ý tiêu điều, xa không bằng trước hai ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Sầm An hệ tạp dề tiếp tục đánh tạp, chuyên tâm làm việc. A Sung vào được vài lần, có một hồi trộm tàng cửa gạt lệ, tiễn đi hài tử sau cảm xúc rốt cuộc banh không được. Cô nương này tâm thái đảo rất chính hướng tích cực, khóc xong còn trái lại trấn an một bên nhìn Kỳ Sầm An, nói. Không có việc gì, hắn sẽ không khai trừ ta, có người giúp đỡ quá độ, ngắn hạn nội chiêu không đến người, cũng sẽ không thế nào. Không có trường kỳ tân công nhân gia nhập, quán ba tiểu lại có người đình, liền tính thỉnh một hai lần giả, ngẫu nhiên phạm sai lầm, lão bản cũng nhiều lắm là mắng mắng, sẽ không động thật cách. Đạo lý thiền bạch, mọi người đều hiểu, nhìn thấu không nói toạc. Kỳ Sầm An ừ một tiếng, ném bao giấy qua đi, bình thản ung dung nói. Chính mình sát một chút, A Sung nhỏ giọng nói. Cảm ơn, lý trí thượng hẳn là rời đi quán ba tiểu khác tìm đường ra. Hôm nay kết thúc, Kỳ Sầm An vẫn không lấy định chủ ý, thả một kéo chính là 4-5 ngày. Sau mấy ngày, cũng không xảy ra việc gì, còn xem như trôi chảy bình tĩnh. Kỳ Sầm An không dám lơi lỏng, xuất nhập đều rất cẩn thận. Phòng hoạn với chưa xảy ra, có điểm ý thức tổng so không có thỏa đáng. Đúng là xuất phát từ này phân thận trọng, lại là thứ bảy buổi tối, rạng sáng tan tầm hồi cho thuê phòng trên đường, Kỳ Sầm An phát hiện không thích hợp. Trực giác bị theo đuôi theo dõi, nàng đành phải đi có chiếu sáng đại lộ, đãi đi đến một chỗ chất đống thi công tạp vật địa giới. Nàng bất động thanh sắc nắm lên một cây rắn chắc thiết quản bắt tay, tưởng bị kẻ thù tìm tới. Nhưng sự thật hơn xa dự kiến suy nghĩ, bởi vì đi qua Hoành Kiều, mau tiếp cận hẻm đồng tử bên kia sau, một chiếc thường thường vô kỳ đại chúng xe thình lình ấn xuyên qua mi mắt. Xe bên, mấy ngày hôm trước từ Porsche Cayenne xuống dưới vị kia tài xế liền đứng ở ven đường. Kỳ Sầm An còn nhớ rõ hắn, một chút liền nhận ra tới. Tài xế ôn nhuận có lễ, nhìn đến nàng liền không kiêu ngạo, không xiểm nịnh gật đầu ý bảo, đi thẳng vào vấn đề nói. Giang Sán tiểu thư, Nam Tổng muốn thỉnh ngài qua đi thấy một mặt. Giang Sán, Kỳ Sầm An lưu ly bên ngoài khi dùng giả danh, tác giả có lời muốn nói, ai giàu chính thức kéo ra màn che. Tấu chương phát 60 cây bao lì xì chúc mừng, cách chương.